Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, buông xuống các ngươi lưu lưu cầu. Lập địa thành Phật a, tỏa áo giếng, xây giếng thôn phương nam trấn thủ chỗ. Đuổi quỷ nhân sĩ trong tay qua từng cái lòe loẹt linh lợi chiêu thức giết lấy quỷ. Bọn hắn mỗi cá nhân trên mặt trán phóng tiếu dung. Chưa bao giờ từng nghĩ đuổi quỷ nguyên lai còn có thể như thế cái phương thức. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết vui vẻ đuổi quỷ đi. Ngốc manh nữ đạo sĩ vung ra một cái lưu lưu cầu chiêu thức giết một cái quỷ. Tự nhủ, nó âm thanh vừa ra. Nó bên cạnh quỷ nghe được ngốc manh nữ đạo sĩ lời nói. Kém chút chửi ầm lên. Ta có thể đi mẹ nó vui vẻ đuổi quỷ đi. Người mẹ nó đối vui vẻ hai chữ có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Người có tin ta hay không kiện ngươi ngược đãi quỷ. Lúc này, bọn quỷ quái nhanh điên. Bọn hắn hiện tại đã không có cái gì rít âm khí ý nghĩ. Chỉ muốn về nhà. Có một loại thế giới này thật đáng sợ. Khắp nơi đều là sát cơ cảm giác. Tại thời khắc này, quỷ môn rất muốn đối Vương Bình bọn người hô một tiếng. Chúng thí chủ, buông xuống các ngươi lưu lưu cầu. Lập địa thành Phật a, cầu các ngươi, đừng giết. Rất nhanh, bọn quỷ quái bị Vương Bình bọn người giết đến đánh tơi bời. Căn bản không muốn ở được, mà theo một cái quỷ chạy trốn. Càng ngày càng nhiều quỷ thoát đi. Thời gian nháy mắt, chính Nam Phương trấn thủ một cái quỷ đều không thừa hạ. Cũng chạy hết, ngốc manh nữ đạo sĩ lầu bầu nói. Một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên thu tay, đám người nhao nhao bừng tỉnh phát hiện, cái này trấn thủ âm khí bộc phát dưới mặt đất đến. Đám người thế mà một người cũng chưa chết. Mọi người ở đây chuẩn bị nói cái gì thời điểm? Vương Bình đột nhiên lên tiếng nói, lần này tỏa yêu giếng âm khí bộc phát, quỷ quái khí thế hung hung, ta hoài nghi cái khác phương vị có thể sẽ nhịn không được. Hẳn là đi trợ giúp xuống bọn hắn. Nói, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía đông, tây, bắc ba phương hướng chỗ. Ba phương hướng, âm khí trùng thiên, tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Mơ hồ cũng nghe thấy tiếng la giết. Rõ ràng ba phương hướng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đồng thời tình hình chiến đấu kịch liệt. Nghe vậy, đám người sững sờ. Miêu Khấu tay nắm lấy lưu lưu cầu nói, thế nhưng là, nếu như nhóm chúng ta đi trợ giúp bọn hắn, chính Nam Phương phòng thủ liền sẽ yếu kém, sẽ bị quỷ quái có cơ hội để lợi dụng được. Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng là trong mắt thần sắc không cần nói cũng biết. Vương Bình vỗ vỗ Miêu Khấu bả vai, âm khí bộc phát tuyệt đối không thể sai sót. Dựa theo thế cục đến xem, vô cùng có khả năng ba cái phương vị sẽ bị phá vây. Các ngươi hiện tại đi trợ giúp xuống phòng ngừa âm khí trấn thủ thất bại. Đến mức bên này, giao cho ta một người là được. Dứt lời, không đợi đám người lên tiếng, Vương Bình lấy ra sau lưng chảm mã đao hộp dài. Oanh, ngập trời nghiêm nghị thiên địa sát khí vỡ bờ, đánh thẳng vào đám người tâm thần. Thời khắc này, Miêu Khấu bọn người hoảng hốt nhìn thấy đẫm máu cổ đại chiến trường. Trống trận gióng lên, lưỡi mác gót sắt tấu vang lên đại địa. Tiếng la giết rung động tứ phía bốn phương tám hướng. U Lam liệt diễm tự chém mã đao dâng lên. Từng sợi xám đen sương mù tràn ngập ngưng tụ thành áo giáp uy áp nam tử. Hắn hoàn toàn như trước đây đứng ở Vương Bình bên cạnh. Thân thể Gundam tản ra không cho thiên địa áp bách sát khí. Tựa hồ hắn so trước đó cao cường tráng quỷ lần kia khí thế muốn mạnh hơn một chút. Khí linh, Miêu Khấu chấn kinh, có ta ở đây, quỷ quái không phá nổi cái này phá vây. Các ngươi an tâm đi trợ giúp. Bởi vì áo giáp nam tử quan hệ, Miêu Khấu đám người rời đi, an tâm tiến về trợ giúp. Thẳng đến Miêu Khấu đám người rời đi, Vương Bình vung tay lên. đem đầy trời phiêu đãng âm khí thu nhập bên trong không gian chữ vật. Một phần trong đó tràn vào Trảm Mã Đao cùng Bạch Trạch bên trong. Tỏa áo giếng, xây giếng thôn chính Tây Phương. Oanh, Lăng Lệ Đao mang Hoạch Lạc. Sau lưng cõng vơ dần ích giao nhau song thương Lữ Hoành Vũ. Đại đao trong tay chém vào mà xuống. Đại địa rung động, cát bay đá chạy. Chung quanh quỷ quái đều bị nó chém giết. Hắn như chiến thần cường thế vô cùng. Mỗi một đao rơi xuống, nhất định mang đi mấy cái quỷ. Đại đao trong tay sát khí nhấp nhô, khiếp người tiếng lòng, chết đi cho ta. Lữ Hoành Vũ giống to, đại đao trong tay bổ về phía trước mặt một cái đỉnh cấp lệ quỷ. Đao mang bọc lấy sát sinh khí tức, quét sạch chu vi, rảo sát xung quanh tới gần quỷ. Lúc này hắn, uy thế phách tuyệt. Chính dựa vào bởi vì tẩy lễ qua mà tăng vọt đạo hạnh. Cùng đại đao trong tay pháp khí lực lượng cùng trước mặt một cái đỉnh cấp lệ quỷ chém giết. Nhưng mà, bá khí Lữ Hoành Vũ hiện tại sắc mặt lại không đẹp. Ngưng trọng bên trong có vẻ lo âu cùng sốt ruột. Tựa hồ cấp thiết muốn chém giết trước mặt cái này đỉnh cấp lệ quỷ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này chính Tây Phương chỗ trấn thủ địa, đuổi quỷ nhân sĩ cùng đại lượng quỷ quái dây dưa tại một khối. Quỷ quái phảng phất làm sao cũng giết không hết, giết một cái liền sẽ xuất hiện hai cái. Đối với cái này, Lữ Hoành Vũ 10 điểm sốt ruột. Hắn minh bạch, cũng không phải là người người thực lực cũng cường thế như hắn. Ở đây người không có gì ngoài thượng quan kiến quốc bên ngoài. Thực lực tại nó trong mắt không cao lắm, cũng liền có thể đối phó lệ quỷ. Nếu như gặp phải đỉnh cấp lệ quỷ, căn bản không có cách nào chống lại. Theo quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, đồng thời trong đó có quỷ ở nhờ giết bị giết quỷ âm khí. Thực lực đi vào khá mạnh lệ quỷ cấp độ, cái này khiến phòng thủ càng thêm gian nan. A, một tiếng hét thảm hù dọa. Lữ Hoành Vũ thuận thế phiết mắt, sắc mặt trầm thấp xuống, mắng thầm, đáng chết, chống đỡ ga, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết không phải quỷ phát ra, mà là chính phủ nhân sĩ bị giết, bị mấy cái lệ quỷ đột nhiên vây công bị xé thành mảnh nhỏ. Đao mang lóe sáng, Lữ Hoành Vũ một đao bổ lui ý đồ xông phá vây đỉnh cấp lệ quỷ. Đúng không, nơi xa thượng quan kiến quốc hô a kiện, trợ giúp khi nào có thể đến? Thế cục tại hướng quỷ quái có lợi phương hướng ngược lại, nếu như tại không đến trợ giúp, đám người chỉ sợ chống đỡ không đến hừng đông, phòng thủ vòng sẽ bị công phá. Thượng quan kiến quốc thân quấn âm khí, vốn là bị âm khí quấn đến thâm trầm mặt, bởi vì thế cục bất ổn sắc mặt càng thêm âm trầm. Sao quỷ kiếm đáng sợ hơn? Hắn bạo lực xé nát một cái tới gần bên cạnh cô hồn dã quỷ. Đáp lại nói, mẹ, trợ giúp nào có nhanh như vậy? Vừa rồi ta trước kia kêu gọi cấp trên, để bọn hắn khẩn cấp điều người tới. Ta cũng cùng trấn thủ cái khác phương vị người nói, để bọn hắn có biện pháp liền trợ giúp chọn người tới. Vậy bọn hắn lúc nào trợ giúp? Trợ giúp cái giám a, bọn hắn không phải đánh không thông kêu gọi, chính là không có cách nào trợ giúp. Ngươi cho rằng liền nhóm chúng ta phương này vị thế cục bất ổn à? Thượng quan kiến quốc tâm tình bực bội, sắc mặt khó coi không được. Mà Lữ Hoành Vũ chửi một câu, giờ phút này như thượng quan kiến quốc nói, cái khác chính đông phương, phía chính bắc đồng dạng tràn ngập nguy hiểm. Nề Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, mắt thấy thế cục muốn chuyển biến xấu, lại có đuổi quỷ nhân sĩ bị quỷ giết, Lữ Hoành Vũ bọn người sốt ruột vạn phần lúc, nhanh chóng mà gấp rút chạy âm thanh truyền đến, theo sát mà tới một thanh âm vang lên, Lữ Hoành Vũ tiên sinh, thượng quan kiến quốc tiên sinh, chúng ta tới trợ giúp ngươi, thanh âm truyền đến, Lữ Hoành Vũ. Thượng quan kiến quốc sắc mặt cuồng hỉ, thanh âm này bọn hắn rất quen thuộc, kia là miêu khấu thanh âm. Lập tức, Lữ Hoành Vũ cùng Thượng Quan Kiến Quốc các loại trấn thủ chính Tây Phương đuổi quỷ nhân sĩ nhau. Nhau nhìn lại, phương Nam phương hướng đang có một đám người hướng bọn hắn chạy tới. Người cầm đầu chính là Miêu Khấu, Miêu Giang Hồn, quá tốt, trợ giúp đến, đám người mắt lộ ra vui mừng, buông lỏng một hơi, Lữ Hoành Vũ cùng Thượng Quan Kiến Quốc đồng dạng kinh hỉ. Quá tốt trợ giúp đến, thế cục khẩn trương, để bọn hắn không có quá nhiều suy nghĩ vì cái gì Miêu Khấu bọn hắn sẽ đến nhiều như vậy. Tưởng rằng chính phủ nhân sĩ trợ giúp đến phương Nam, hiện tại phương Nam nguy cơ giải trừ, hướng bọn hắn trợ giúp mà tới. Đột nhiên, Lữ Hoành Vũ nhìn chính hứng thú bừng bừng hướng bọn hắn chạy tới Miêu Khấu bọn người. Không khỏi sững sờ xuống, vô ý thức hỏi hướng Thượng Quan Kiến Quốc, trên tay bọn họ cầm là cái gì? Hắn phát hiện, trợ giúp tới Miêu Khấu bọn người, trên tay tựa hồ cũng cầm thứ gì? Thượng Quan Kiến Quốc sững sờ, nhìn sang, ấy, kia tựa như là lưu lưu cầu, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.